Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 82, đạo thứ tư kiếm ý, góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên rời đi thời gian rất lâu. Bọn họ trở về thời điểm, liền bổ sung kiếm vương chàng trận chung kết đều đã kết thúc. Triệu Phi Yên thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, một lần nữa củng cố chính mình đại sư tỷ địa vị. Nàng có chút tiếc nuối, bởi vì sư tôn không có tới tự mình quan chiến. Khương Phục Tiên bồi tiếp Trần Mục về Hắc Thạch Thành, cho nên không có thời gian trở về nhìn nàng trận đấu. Trích Tinh Phong, Trần Mục tại trong rừng trúc lên lớp. Tô Mân người mặc mộc mạc bạch bào, tóc bạc mặt hồng hào, mặt mũi hiền lành. Tiểu Mục, phụ cận hoa cỏ cây cối có không có hô hấp? Có, Trần Mục trong mắt. Chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật, đều là có hô hấp. Cái kia núi non sông suối đâu? Chấm, đệ tử không biết. Trần Mục muốn không có trả lời. Có thể là đơn giản như vậy vấn đề. Sư tôn sẽ hỏi. Tô Mân nụ cười hòa ái nói. Vô luận là núi non sông suối, vẫn là cuồn cuộn thiên địa, bọn họ đều có hô hấp. Chỉ cần ngươi có thể cảm nhận được hô hấp của bọn nó, liền có thể đạt được đáp lại. Vù vù, trong rừng trúc có lực gió đánh tới. Trần Mục cùng Tô Mân áo bào đều đang vang lên. Hiu, hiu, hiu. Trần Mục nhìn quanh bốn phía rừng trúc. Đôi mắt của hắn chỗ sâu có nhạt đạm kim quang. Đếm không hết gió chi kiếm nhận ở trong rừng xoay quanh. Thật nhanh, chấm, thật mạnh kiếm nhận. Trần Mục cảm giác tê cả da đầu. Dạng này kiếm nhận liền xem như kiếm hậu cường giả cũng sẽ bị tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Cuồng phong rất nhanh lắng lại. Tô Mân nụ cười hiền lành nói. Kiếm thế thuộc về tiểu thế. Tuần theo thiên địa hô hấp. Mới có thể nắm giữ đại thế. Đại thế bất khả kháng. Đại thế sở hướng. Chính là thiên đạo. Tô Mân trịnh thượng áp đặt nói. Giữa lông mày biến đến sắc bén. Có khí thôn sơn hà bá đạo. Có thể hiểu không? Quảng cáo. Ngạch. Hiểu một chút xíu. Trần Mục giống như nghe rõ một chút. Lại hình như không có cái gì nghe hiểu. Vậy là tốt rồi. Sư tỷ của ngươi lúc trước cũng là nghe không hiểu. Đại thế chỉ có thể hiểu ngầm. Không cách nào dạy bằng lời nói. Tô Mân khẽ lắc đầu. Đây là dựa vào thiên phú. Người đã nắm giữ ba đạo kiếm ý, theo lý thuyết có thể không lại dùng suy nghĩ còn lại kiếm ý. Người cũng đã biết sư tỷ của ngươi nắm giữ bao nhiêu đạo kiếm ý, không biết. Tô Mân thản nhiên nói. 3000 đạo kiếm ý. Nàng trước kia một năm tu luyện một loại kiếm ý, đương nhiên là có rất nhiều kiếm ý đều tác dụng không lớn. Trần Mục thần sắc chấn kinh. Dù cho rất nhiều kiếm ý vô dụng. Đây cũng là rất khoa trương số lượng. Có thể nắm giữ một đạo kiếm ý cũng là thiên kiêu. Có thể nắm giữ 2-3 đạo kiếm ý cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Nắm giữ 3000 đạo kiếm ý đó là thiên tiên truyền thế. Người nắm giữ trong kiếm ý. Có 2 đạo kiếm ý rất đặc biệt. Hạo nhiên kiếm ý cùng bá đạo kiếm ý là sư tỷ của ngươi đều không có nắm giữ. Bá đạo kiếm ý bắt nguồn từ sự bá đạo của ngươi kiếm thể. Thuộc về đặc thù thể chất mới có thể nắm giữ. Hạo nhiên kiếm ý càng thêm đặc thù. Trong cổ tịch ghi chép, chỉ có nắm giữ lớn nhất chính trực tâm, mới có thể nắm giữ hạo nhiên kiếm ý. Trần Mục tử tế nghe lấy. Xem ra, hệ thống cho khen thưởng đều là cực phẩm. Tuy nhiên ta bật hách, nhưng bản thân vẫn là rất nỗ lực. Vi sư hy vọng ngươi có thể tu luyện ra thích hợp tự thân đạo thứ tư kiếm ý, ta cho ngươi lựa chọn thích hợp nơi tu luyện. Liệt Dương Cốc, tạ ơn sư tôn. Trần Mục có chút kích động. Trước 3 đạo kiếm ý là dựa vào hệ thống cho. Lần này hắn muốn dựa vào cố gắng của mình lĩnh ngộ kiếm ý. Tô Mân mang theo Trần Mục đi vào Liệt Dương Cốc. Vừa tới phụ cận liền có thể cảm giác được hơi nóng phả vào mặt. Chung quanh là hoàn hình sơn. Liệt Dương Cốc nội bộ không có một ngọn cỏ. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Trần Mục đứng tại bầu trời. Trong mắt hiện ra nhạt đạm kim quang. Hắn nhìn lấy chung quanh hòa thuộc tính năng lượng. Nơi này như là rơi vào nhân gian mặt trời. Nhiều năm trước, có liệt diễm thần thạch rơi vào nơi đây. Nơi này hòa thuộc tính năng lượng so địa phương khác càng dày đặc. Có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Sư tôn, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi. Trần Mục khom mình hành lễ. Tô Mân khẽ cười nói. Mệt mỏi liền đến Trích Tinh Phong uống trà. Được, Trần Mục cười gật đầu. Hắn thả người rơi vào liệt dương cốc bên trong. Cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới. Thân thể dường như đặt mình vào vô hình liệt diễm bên trong. Trần Mục cưỡng ép ngồi xếp bằng. Sử dụng niết bàn hô hấp pháp tu hành. Trần Mục nhận lấy thiêu đốt. Toàn thân da thịt đều hiện ra hồng quang. Hắn tĩnh tâm ngưng thần. Quan sát đến chung quanh hòa thuộc tính năng lượng. Nắm giữ bá đạo kiếm thể cùng niết bàn hô hấp pháp. Trần Mục có thể tại liệt dương cốc tu hành. Mà lại nơi này năng lượng ẩn chứa so ngạo kiếm phong càng nhiều. Nhưng muốn lĩnh ngộ đạo thứ tư kiếm ý. Lại không dễ dàng như vậy. Trần Mục tại liệt dương cốc ngồi xếp bằng 3 ngày 3 đêm đều không có chút nào đầu mối. Bá đạo kiếm ý cùng hạo nhiên kiếm ý đều là hư vô mờ mịt. Chỉ có lôi đình kiếm ý, Trần Mục có thể nhìn đến chung quanh lôi đình năng lượng. Tuy nhiên không có thể hấp thu lôi đình năng lượng, nhưng lại có thể dẫn đạo cùng khống chế. Chung quanh hòa thuộc tính năng lượng chỉ có thể hấp thu. Lại không cách nào dẫn đạo cùng khống chế. Kiếm ý có tăng phúc bản thân. Điều động thiên địa năng lượng tác dụng. Muốn nắm giữ vô cùng khó. Dòng dã 3 tháng sau đó, Trần Mục như cũ xếp bằng ở liệt dương cốc. Cảnh giới của hắn đạt tới bát phẩm kiếm hậu hậu kỳ. Lại không có thể nắm giữ đạo thứ tư kiếm ý, Trần Mục bắt đầu hoài nghi thiên phú của mình. Hắn rời đi liệt dương cốc. Ngự kiếm đi vào Trích Tinh Phong. Tô Mân đang ngồi ở nhà trúc trước hóng mát. Sư tôn, có tiến bộ, ngồi đi. Trần Mục ngồi tại Tô Mân đối diện. Trên bàn trà, trong ấm trà đã khô cạn. Trần Mục nhìn lấy thiên địa ở giữa có hạt xương ngưng tụ. Vô số hạt xương hướng về ấm trà vọt tới. Sau đó ấm trà bắt đầu bốc lên nhiệt khí. Trần Mục làm dùng pháp nhãn kim đồng. Hắn nhìn đến giữa thiên địa các loại năng lượng tại có quy luật du động. Ấm trà bốn phía bao vây lấy hòa thuộc tính năng lượng. Đây cũng không phải là Tô Mân thả ra năng lượng, mà chính là hắn tại điều động thiên địa năng lượng. Tô Mân cho Trần Mục rót chén trà nóng. Nụ cười hiền lành nói. Kiếm ý đều là bằng thiên phú và cơ hội. Cưỡng ép lĩnh ngộ kiếm ý xác thực không đúng. Thế nhưng là sư tỷ cũng có thể làm đến. Sư tỷ của ngươi huyết mạch rất đặc thù. Trần Mục bỗng nhiên nghĩ đến muội muội thể nội kim sắc vật chất. Chẳng lẽ Trần gia cũng là đặc thù huyết mạch? Bất quá bọn hắn trên người kim sắc vật chất cực kỳ bé nhỏ. Lực tương đương không có. Chỉ có tiểu muội trên người kim sắc vật chất có chút nhiều. Trần Mục trầm giọng nói. Sư tôn. Ngươi khi đó cho ta nói đạo lý, ta vẫn là không hiểu nhiều lắm. Tô Mân cười giải thích nói, người tu hành phóng thích khí tràng, có thể dùng khí tràng áp chế đối thủ, tại chính mình khí trong tràng có thể được đến tăng phúc. Giữa thiên địa cũng tồn tại khí tràng, chính là từ thiên địa năng lượng cấu thành, nắm giữ kiếm ý, liền có thể nắm giữ cùng đạo kiếm ý này tương quan khí tràng. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ, khó trách kiếm ý có tác dụng tăng cường. Nguyên lai là dạng này, tự thân thả ra khí tràng, tự nhiên không cách nào cùng thiên địa khí tràng đánh đồng. Thiên địa vạn vật đều có hô hấp, đi cảm ứng, đi lắng nghe, đi cộng minh, quảng cáo. Tô Mân lần nữa cho Trần Mục giải hoặc. Trần Mục ngồi trên ghế trầm tư. Một lát sau, hắn có lĩnh ngộ. Đứng dậy hành lễ nói. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Hắn không có uống trà. Trực tiếp ngự kiếm trở về liệt dương cốc. Tô Mân điểm tỉnh Trần Mục. Hắn trước kia sẽ chỉ quan sát chung quanh hòa thuộc tính năng lượng. mà không có chân chính đi lắng nghe, đi cảm ứng. Trần Mục xếp bằng ở liệt dương cốc, hắn ổn định lại tâm thần, cảm giác ứng thiên địa ở giữa hòa thuộc tính năng lượng. Chung quanh tiếng gió bị loại bỏ, thiên địa vắng vẻ, chỉ có lít nha lít nhít hỏa diễm hạt nhỏ. Mắt thường khó gặp, chỉ có thể thông qua cảm ứng phát giác. Những hạt nhỏ kia tại không có quy tắc vận động, nhưng là Trần Mục cẩn thận cảm thụ về sau, lại phát hiện hạt nhỏ tại có quy luật chấn động, có hô hấp thanh âm. Một tháng sau, liệt dương cốc hỏa quang trùng thiên, vô số thiên kiêu nhìn lấy bên kia, tông môn cường giả đều thần sắc động dung. Tô Mân uống trà, hắn hài lòng gật đầu. 4 tháng nắm giữ kiếm ý cũng không phải là phổ thông hỏa diễm kiếm ý, hơn nữa còn là mạnh hơn thuần dương kiếm ý, thiên phú không so Khương Phục Tiên kém. Trần Mục nắm giữ thuần dương kiếm ý, vừa vặn phù hợp tự thân linh lực, làm cho thi triển kiếm kỹ bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Nắm giữ kiếm ý về sau, Trần Mục không hề rời đi liệt dương cốc, mà chính là mượn nhờ nơi này năng lượng tiếp tục trùng kích cửu phẩm kiếm hậu. Sau 20 ngày, Trần Mục đột phá đến cửu phẩm kiếm hậu sơ kỳ. Trần Mục lần này tiếp cận 5 tháng tu luyện, nửa đường liền đi Trích Tinh Phong ngồi một hồi. Hắn cũng minh bạch vì sao cường giả tiền bối bế quan thường xuyên cũng là mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phong, trong núi hoa cỏ bị đánh ý qua, hắn nghe thấy được Khương Phục Tiên khí tức, hẳn là nàng tới nơi này nghỉ ngơi, thuận tiện quét dọn. Trần Mục đi vào phía sau núi, tại rét lạnh trong khe nước ngâm trong bồn tắm, như hôm nay trời lạnh lạnh. Bầu trời tại tuyết bay, khe suối còn không có đóng băng. Đêm mai đến Lăng Vân Phong, Trần Mục bên tai vang lên Khương Phục Tiên thanh âm. Sư tỷ, ngươi không thể nhìn lén. Có gì có thể nhìn? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.